Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lỗ Thị công trình đội, tiếng bước chân đánh gãy giả niệm suy nghĩ. Quách Đại Bàn nhanh chân đi vào nhà tranh, tiện tay lau đi khóe miệng mỡ đông. Hôm nay khó nghỉ được, ngươi dự định liền đợi tại cái này nhà tranh bên trong một ngày sao? Quách Đại Bàn đối giả niệm hỏi thăm. Tùy tiện cầm trên tay mỡ đông hướng trên quần áo xoa. Nhìn xem kia đầy tay mỡ đông. Giả niệm giờ khóc giờ cười. Vừa mới có phải hay không đang ăn trộm. Phi, người mới ăn vụng đâu. Ta là quang minh chính đại ăn. Có được hay không? Quách Đại Bàn đối giả niệm hồi phục. Tiện tay sờ lên bụng của mình. Người xem một chút, bản mập mạp đều gầy một vòng. Một vòng A, giảm béo là chuyện tốt. Đại hảo sự, giả niệm thanh âm một câu so một câu nặng. Cuối cùng đem chuyện tốt hai chữ kéo rất dài. Quách Đại Bàn móp méo miệng. Chuyện tốt như vậy, về sau vẫn là ngươi tới đi. Ta liền không tham gia, nói hình như núi đao biển lửa giống như, giả niệm đối Quách Đại Bàn không. Chút nghĩ ngợi hồi phục, Quách Đại Bàn đối giả niệm nghĩa chính ngôn từ nói. Nói nhảm, bản mập mạp đều gầy một vòng. Cái này chẳng lẽ còn không phải núi đao biển lửa, nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Quách Đại Bàn đối giả niệm khàn cả giọng lên án, cực kỳ giống chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Giả niệm nhìn xem Quách Đại Bàn sái bảo dáng vẻ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, ánh mắt nhìn về phía nhà tranh bên ngoài chậm rãi đi ra ngoài. Gặp giả niệm bóng lưng. Quách Đại Bàn lập tức liền gấp, liền vội vàng đuổi theo. Đừng chạy a, ta còn chưa nói xong đâu, sự tình gì? Nghe Quách Đại Bàn thanh âm, giả niệm dừng lại hỏi thăm ân ý. Quách Đại Bàn ngây ra một lúc. Lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút ách, liền là hỏi một chút. Quách Đại Bàn ấp úng đối giả niệm nói. Giả niệm cố ý lộ ra vẻ không vui, có lời cứ nói. Chớ có rông dài chậm trễ thời gian, ngươi nơi này còn có gà nướng sao? Ta chưa ăn no. Quách Đại Bàn đối giả niệm hỏi thăm. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, giả niệm yên lặng, vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai. Mập mạp à ai? Ta ở chỗ này đây. Quách Đại Bàn đối giả niệm nịnh nọt. Không có cách nào đói bụng à? Giả niệm hai tay một đám. Ta cũng không có cái gì. Quách Đại Bàn lập tức gấp giơ chân. Ngươi là thôn trưởng à? Đường đường thôn trưởng thế mà không có gà nướng, giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi lại. Cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Ngươi cho rằng bình thường. Quách Đại Bàn đối giả niệm nâng lên thanh âm, nghĩ đến gà nướng mỹ vị, biết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Nhìn xem Quách Đại Bàn khoa trương phản ứng, giả niệm cười không nói. Tiếp tục hướng mặt trước đi tới, đến cùng còn có hay không? Người dạng này làm cũng không tránh khỏi quá sâu người khẩu vị. Sớm biết sẽ không ăn, Quách Đại Bàn đối giả niệm lớn tiếng phàn nàn. Tại hiện đại thế giới thời điểm hắn đối gà nướng cũng không có cảm giác gì. Nhưng không biết vì cái gì tại cái này lịch sử thế giới phó bản bên trong. Hắn lại đối loại này mỹ vị muốn ngừng mà không được. Có lẽ là bởi vì những này gà nướng đều là sinh hoạt tại màu xanh lục. Không độc vô hại không ô nhiễm hoàn cảnh bên trong, cho nên thịt của bọn nó mới phi thường mỹ vị. Nghĩ như vậy, Quách Đại Bàn theo bản năng đập chậc lưỡi. Giống như nơi này gà, vịt, cá, hương vị cũng không tệ. Ngay lúc này phía trước đi tới một chi đội ngũ, người cầm đầu hình thể lệch béo mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười hòa ái. Ở phía sau hắn thì là một cỗ đơn sơ xe ngựa. Tính danh, Thẩm Xuyên thân phận, Xương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp, thương nhân nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 kỹ năng, giật giá, mua thấp bán cao, bày quầy bán hàng, giáp sát trùng đánh giá, từ nhỏ kinh thương, tư chất yêu lương thích hợp bồi dưỡng, thôn trưởng Thẩm Xuyên đối giả niệm cúi người hành lễ. Cười hì hì nói. Nhìn trước mắt Thẩm Xuyên, Quách Đại Bàn rất tức thời ngừng sắp ra miệng, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Người này là một cái thương nhân, đồng thời cũng là nửa tháng trước từ Bạch Phàm Thủy Trại mua được nạn dân. Sương Hà Thôn có thể tại trong nửa tháng sắp xếp cẩn thận 220 tên nạn dân. Vị này Thẩm Xuyên lao khổ công cao, nếu không phải hắn thay thế Giả Niệm đem đánh bắt đi lên cá vận chuyển về Sào huyện buôn bán. Lại mua sắm lương thực cùng các loại vật chất, Giả Niệm muốn đem hơn 200 người sắp xếp cẩn thận. Ít nhất còn cần nửa tháng. Lần này tiến về Sào huyện buôn bán, đoạt được thu nhập tổng cộng 1 kimon sơ dựa theo ước định phân cho các thôn dân 40 lượng. Còn lại 60 lượng, Thẩm Xuyên nói xong đưa tay xuất ra một túi tiền. Từ bên trong lấy ra 60 lượng đưa cho Giả Niệm Mani, Giả Niệm đem 60 lượng nhận vào tay. Âm thầm gật đầu một cái, làm phiền, đây đều là hẳn là, thôn trưởng quá khách khí. Thẩm Xuyên vội vàng hướng lấy Giả Niệm hồi phục. Sau đó quay người đối xe ngựa vẫy tay một cái. Các ngươi đều tới đây một chút, tới, thanh âm từ xe ngựa đằng sau truyền đến. 11 tên dáng người khôi ngô nam tử đi tới, nhìn xem đi tới 11 tên nam tử, Thẩm Xuyên đối Giả Niệm nói, thôn trưởng lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm thỏa đáng. Cái này 11 người là ta căn cứ ngài bàn giao. Tốn hao giá tiền rất lớn mời tới công tượng, Giả thôn trưởng, 11 tên nam tử đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Giả Niệm nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, các ngươi sẽ tu kiến các loại kiến trúc sao? Đó là chúng ta sở trường tuyệt chiêu. Giả thôn trưởng yên tâm liền lạc, đứng tại phía trước nhất nam tử đối Giả Niệm nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là chúng ta tiền công, hy vọng quý thôn không muốn khất nợ. Dù sao đây đều là tiền mồ hôi nước mắt, chỉ cần có thể đem kiến trúc tu kiến ra, ta Sương Hà Thôn tuyệt không hai lời. Giả Niệm đối bọn hắn hồi phục. Quách Đại Bàn hai mắt ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa như ngay tại tự hỏi cái gì. Một đạo tin tức tại Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn trước mắt hiển lộ ra. Tính danh, Lỗ Trích, thân phận, Sào huyện cư dân, Lỗ thị công trình đội, đội trưởng nghề nghiệp, công tượng nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 5 kỹ năng, công trình bằng gỗ. Có thể căn cứ bản vẽ, kiến tạo các loại giản dị kiến trúc, giáp xác trùng đánh giá, tư chất bình thường không thích hợp bồi dưỡng. Nhìn trước mắt tin tức, Giả Niệm không cần nghĩ ngợi quay người hướng nhà tranh bên trong đi đến. Sau đó đem 4 phần bản vẽ đem ra, Lỗ Trích tiếp nhận 4 phần bản vẽ, sau lưng 10 người lập tức xông tới, ngay sau đó là một trận tiếng nghị loạn. Giả thôn trưởng là dự định 4 phần trên bản vẽ kiến trúc cùng một chỗ tu kiến. Vẫn là chỉ tu xây một chương trên bản vẽ kiến trúc sau nửa ngày. Lỗ Trích đối Giả Niệm hỏi thăm, Ani nghe thấy hỏi thăm, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, 4 phần trên bản vẽ kiến trúc cùng một chỗ tu kiến, mỗi tấm trên bản vẽ kiến trúc. Các tu kiến vài tòa. Lỗ Trích đối Giả Niệm nhanh chóng hỏi thăm, Ani đứng sau lưng Lỗ Trích 10 tên nam tử. Từng cái hô hấp trở nên dồn dập, nghĩ không ra lại là một vụ làm ăn lớn. Tư thục, tiệm thợ rèn, quân doanh cùng tiệm may các một tòa, Giả Niệm đối Lỗ Trích bọn người nói. Ngay sau đó chỉ hướng nhà tranh đồ vật hai bên, phía đông tu kiến tư thục, quân doanh. Phía tây tu kiến tiệm thợ rèn cùng tiệm may, không có vấn đề, Lỗ Trích cười hì hì đối Giả Niệm nói. Nghĩ đến đây khoản buôn bán phía sau chất béo, khóe miệng cơ hồ vểnh lên, kế tiếp là giá cả vấn đề, nghe nói quý thôn kịp, cho nên ta cần thuê rất nhiều nhân thủ, tại tăng thêm rất nhiều vật liệu chỉ có thể từ Sào huyện mua sắm. Cho nên phí chuyên chở cũng sẽ tương đối cao, Giả thôn trường. Chúng ta cũng không nói cái gì hư thoại, mỗi tòa kiến trúc 10 kim, Lỗ Trích đối Giả Niệm nói. Nghe cái giá tiền này, Giả Niệm nghĩ đến trên bản vẽ yết giá, hơi gật đầu một cái, ngược lại là Quách Đại Bàn không vui nhíu mày. 4 tòa kiến trúc cùng một chỗ tu kiến, các ngươi chào giá cũng không tránh khỏi quá cao đi, các ngươi có thể rẻ hơn một chút sao? Thẩm Xuyên tiếp nhận Quách Đại Bàn. Đối Lỗ Trích bọn người hỏi thăm, Ani nghe Thẩm Xuyên hỏi thăm. Lỗ Trích bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, im ắng trao đổi, hết chương.